Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn phía xa hướng các nàng mở xe việt dã, tinh thần Lực Thả ra cảm thấy được trên xe việt dã người lúc, người vui vẻ cái này nam chủ nữ chủ đều tới. Cũng thế, nàng chiếu cố nghĩ kia hai con cấp 3 zombie, đều quên nam chủ lính đánh thuê đội cũng tiếp nhận đến thăm dò quy thành phố nhiệm vụ. Nhìn xem kia xe việt dã sau lưng rậm rạp chằng chịt thi quần, Tiêu Loan nhíu nhíu mày. Lập tức đem xe giã ngoại quay đầu lui về sau, đem chân ga dẫm chết, cực nhanh vọt ra ngoài. Nhiệm vụ lần này, nam chủ lính đánh thuê đội chết hảo mấy tên đội viên, ngay cả nam chủ đều bị thương nặng nề. Ở kiếp trước nàng rất tiếc nuối không thể nhìn thấy nam chủ bị thương cảnh tượng, lần này may mắn, khả năng đều có thể hai mắt thấy. Người tổng phải học sẽ cho mình tìm chút việc vui, mới có ý tứ. Tiêu Loan cực nhanh mở ra xe giã ngoại, mà trong ngực của nàng còn lẳng lặng nằm Kỳ Tiên Lan. Kỳ Tiên Lan lời gì cũng không nói, hai tay vẫn luôn ôm Tiêu Loan cổ, đầu tựa vào ngực nàng, không quấy rầy nàng lái xe. Ở Tiêu Loan không nhìn thấy địa phương, Kỳ Tiên Lan hai con ngươi hiện qua một tia tàn nhẫn, tự dưng, đối nam chủ sinh ra tàn nhẫn. Tiêu Loan muốn nhìn cái này nam chủ thế nào từ nơi này chốt cao cấp zombie cùng thi quần vây quanh hạ chạy trốn, liền phải tìm quan sát điểm, nhất nơi tốt có thể cao hơn. Như vậy mới có thể không bị những kiến trúc khác vật ngăn trở ánh mắt. Tiêu Loan vừa lái xe bên cạnh lưu ý lấy chung quanh kiến trúc, cuối cùng đem mục tiêu định ở một tòa khách sạn, nó thật cao, đứng ở sân thượng hẳn có thể nhìn thấy toàn cảnh. Tiêu Loan đem xe giã ngoại tiến vào khách sạn ga ra tầng ngầm, tìm một góc chỗ đậu xe dừng xe lại. Hiện tại cả thị du đảng zombie đều đang truy đuổi kích nam chủ lính đánh thuê đội, cho nên cái này ga ra tầng ngầm yên lặng. Tiêu Loan tay cầm đại dao bầu nắm Kỳ Tiên Lan đi ra ngoài. Nàng cõng một cái cặp sách, bên trong thả một chút đồ ăn cùng bình đựng nước, kính viễn vọng, đèn pin, khăn lau cùng hai bộ quần áo sạch, là định cho hai người giết hết zombie sau sát tay, vạn nhất thân dính những cái kia hôi thối zombie thối giữa máu thịt, liền thay quần áo. Nhưng nàng chưa kịp nhóm đi ra xe giã ngoại, Kỳ Tiên Lan đột nhiên buông lỏng Tiêu Loan tay, chạy về. Tiêu Loan quay người tò mò nói, thế nào rồi? Kỳ Tiên Lan chạy đến các nàng trang có vũ khí dương lớn trước, từ bên trong lấy ra một cây xà beng, hưng phấn hướng Tiêu Loan giơ nâng, chạy về Tiêu Loan bên người. Kỳ Tiên Lan một tay cầm xà beng, một tay một lần nữa chen vào Tiêu Loan lòng bàn tay, để Tiêu Loan nắm tay của nàng. Tiêu Loan khóe môi khẽ nhếch, hỏi nàng, người cầm xà beng làm gì? Kỳ Tiên Lan ngước mắt nhìn xem Tiêu Loan. Méo miệng biểu hiện ra tay của mình cùng móng tay, điểm một cái. Ô ô ô, Tiêu Loan vẫn là không thể nghe hiểu zombie ngôn ngữ, nhưng không ngại nàng loáng thoáng minh bạch Kỳ Tiên Lan ý tứ. Sợ lấy tay móc tinh hạch bị ta ghét bỏ, Tiêu Loan câu nói này dùng khẳng định ngữ khí. Kỳ Tiên Lan nhìn xem Tiêu Loan, gật gật đầu, biểu tình có chút ủy khuất. Tiêu Loan lập tức liền không kềm được, nàng đưa tay nắm bắt Kỳ Tiên Lan mặt. Thật đúng là một quỷ hẹp hòi, nói lần trước ngươi một lần, ngươi liền có thể nhớ lâu như vậy, ân. Có phải là còn đang tức giận? Ô, Kỳ Tiên Lan nghiêng đầu, không nhìn Tiêu Loan. Tiêu Loan nắm bắt Kỳ Tiên Lan cầm, đem nàng đầu ngắt trở về. Quỷ hẹp hòi, không cho phép sinh khí, nhìn ta. Tiêu Loan quả thực đem bá đạo hai chữ thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tiên Lan chỉ có thể nhíu lại khuôn mặt nhỏ đến phản kháng. Tiêu Loan, nàng thế nào cảm giác Kỳ Tiên Lan đáng yêu như vậy? Muốn phản kháng lại không thể phản kháng bộ dáng, quả thực yêu thích tốt sao? Tiêu Loan buông ra Kỳ Tiên Lan cầm, ở trước mặt nàng giang hai tay. Đến, dắt tay, Tiêu Loan vốn cho là Kỳ Tiên Lan sẽ còn từ chối. Kết quả Kỳ Tiên Lan ở điểm này không có nháo, thuận theo đem bản thân một cái tay đặt ở Tiêu Loan lòng bàn tay. Bị Tiêu Loan nắm chặt. Kỳ Tiên Lan làn da đã từ màu xanh biến thành màu xanh nhạt, nàng ngón tay tinh tế cân xứng, rất là đẹp mắt, chỉ bất quá không so được Tiêu Loan ngón tay tới thon dài. Một người một xác nắm tay đi ra xe giã ngoại, hướng ga ra tầng ngầm thang máy đi đến. Thang máy hiển nhiên là đóng cực kỳ chặt chẽ, hoặc là nói toàn bộ quy thành phố đều đã hết nước mất điện. Các nàng nếu là nghĩ lên đến tầng cao nhất, chỉ có đi an toàn thang lầu. Tiêu Loan đánh giá một chút nhà này tầng lầu của khách sạn, cuối cùng trầm mặc nắm Kỳ Tiên Lan đi ra ga ra tầng ngầm. Nói giỡn, ta nhưng không muốn leo cầu thang, sẽ chết ở trên đường. Ô ô ô, Kỳ Tiên Lan khéo léo đi theo sau Tiêu Loan, nghi ngờ phát ra zombie âm. Tiêu Loan đi đến bên ngoài khách sạn, ngẩng đầu nhìn một chút tầng lầu cao độ, sau đó đem ba lô để ở trước ngực, ở Kỳ Tiên Lan trước người ngồi xổm ở, quay đầu nói với nàng. Đi lên, ta bối ngươi đi lên. Kỳ Tiên Lan chớp chớp mắt, cái gì cũng không có hỏi, thuận theo ghé vào Tiêu Loan trên lưng, hai tay ôm Tiêu Loan cái cổ. Ban đầu là Kỳ Tiên Lan cõng Tiêu Loan đi xuống lầu nhảy, bây giờ là Tiêu Loan cõng Kỳ Tiên Lan hướng trên lầu vọt. Có khi thật cảm thấy, có chút duyên phận, rất kỳ diệu. Tiêu Loan thực lực không thể nghi ngờ, cùng nó leo thang lầu, nàng càng thích loại này càng nhanh thoải mái hơn phương thức lên lầu. Tiêu Loan cõng Kỳ Tiên Lan dáng người bén nhảy ở khách sạn bên ngoài leo lên, chỉ chốc lát sau liền leo đến sân thượng. Giờ đến sân thượng lan can, Tiêu Loan một cái lưu loát xoay người, cõng Kỳ Tiên Lan lộn vòng vào khách sạn sân thượng. Khách sạn này thiên giữa đài có một lộ thiên bể bơi, bên cạnh còn có ghế sofa ghế nằm cùng dù che nắng, dù hạ trên cái bàn tròn tất cả bày một chùm đẹp mắt hoa hồng giả hoa. Thấy giả hoa, Kỳ Tiên Lan cao hứng chạy tới, giờ bình hoa hướng Tiêu Loan chạy tới, hai tay đưa cho Tiêu Loan. Cho ta, ô ô ô, Tiêu Loan cười tiếp qua, cảm ơn, rất xinh đẹp. Kỳ Tiên Lan mặt mày cong cong, cười lên, dù cho bây giờ thế giới đầy rẫy thương di, nhưng vẫn có người sẽ bưng lấy hoa tươi hướng ngươi chạy tới, tặng cho ngươi. Tiêu Loan nội tâm hơi hơi xúc động, cúi đầu nhìn vĩnh viễn không khô héo giả hoa, khóe miệng cười tràn ra. Kỳ Tiên Lan, thật đúng là một người để cho người thích người, kiếp trước nàng, thế nào liền không thể phát hiện đâu. Tiêu Loan cầm kính viễn vọng nhìn xem bị thi quần bốn phía bao vây lính đánh thuê đội. Nguyệt cong lính đánh thuê đội, thật châm chọc, thông qua kính viễn vọng, Tiêu Loan rõ ràng thấy lính đánh thuê đội đang cùng thi quần kịch liệt triển khai đấu tranh, tiếng súng không ngừng, đám zombie gào thét giận tiếng la cũng không ngừng, hai loại thanh âm đan vào một chỗ, phá lệ chói tai. Những này thi quần hiển nhiên là từ cao cấp zombie khống chế. Tiêu Loan hướng đuổi bắt thi quần hậu phương nhìn, thấy một con cấp 3 zombie chạm trong chúng gian, khống chế bọn chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà kỳ diệu là, ở nơi này nhóm zombie một bên khác, cũng có một đám zombie, chỉ bất quá kia một đám zombie không có chút nào động tác, tựa hồ đang chờ phía trước nhóm người này zombie giải quyết hết người sống trước. Khống chế bọn chúng người, tựa hồ là một cái khuôn mặt cũ, ở kiếp trước nàng đi đưa bom lúc, đi theo sau Kỳ Tiên Lan một con cấp 6 zombie. Tiêu Loan sau khi nhìn để ống nhòm xuống, hướng bên cạnh Kỳ Tiên Lan cười nói. Ta phát hiện tiểu đệ ngươi, Tiêu Loan, Hứa Trần Nguyệt ở kiếp trước trọng thương trở về, lại không có thể cầm đến bất kỳ một viên cấp 3 zombie tinh hạch, nhưng bây giờ lại xuất hiện hai con cấp 3 zombie, bọn chúng nhưng có thể chung sống hòa bình sao? Kỳ Tiên Lan nghe vậy sừng sốt một hồi lâu, ngay tại Tiêu Loan cho rằng nó không hiểu được lúc, Kỳ Tiên Lan lắc đầu. Ô ô ô, Tiêu Loan, người nói là không có khả năng chung sống hòa bình. Kỳ Tiên Lan gật đầu. Tiêu Loan nghĩ nghĩ, quay người một lần nữa cầm lấy kính viễn vọng đi xem Hứa Trần Nguyệt chạy tới đâu. Nếu như theo Kỳ Tiên Lan ý tứ, như vậy lần này thi triều, khả năng không phải là đối phó người sống, mà là zombie dựa chém giết. Zombie là yêu cầu tinh hạch đến thăng cấp, mà đồng loại của bọn nó trong đầu, liền có bọn chúng cần tinh hạch. Đời trước Nguyệt cong lính đánh thuê đổi, hẳn là ngộ nhập hai con cấp 3 zombie xuất lĩnh thi triều trong chém giết, khả năng còn bị thương kia con nào đó cấp 3 zombie, mới có thể dẫn đến mộ phương thi quần vây giết. Hứa Trần Nguyệt hẳn là không có chiếm được chỗ tốt, tổn thất nặng nề trở về. Đã như vậy, ở Hứa Trần Nguyệt chạy về sau, zombie chém giết mới chính thức bắt đầu. Cái này hai con zombie, hẳn là có một con sẽ bị một cái khác thôn phệ, mà phe thắng lợi tuyệt quá có thể chính là con kia Kỳ Tiên Lan tương lai tiểu đệ. Có thể sinh ra cấp 4 zombie sao? Mặt trời ngã về tây, màu da cam tia sáng trải khắp mặt đất, khó được mang theo một chút hơi lạnh gió nhẹ, đem sân thượng đứng một người một xác tóc thổi lên. Tiêu Loan hơi híp mắt, hưởng thụ lấy gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt. Nàng quay đầu, nhìn xem vẫn đứng ở bên người nàng mở mắt nhìn nàng Kỳ Tiên Lan. Giống như, trừ bỏ nàng đem Kỳ Tiên Lan đùa sinh khí, Kỳ Tiên Lan mới cố ý không để ý tới nàng bên ngoài, mỗi lần chỉ cần nàng quay đầu, Kỳ Tiên Lan đều là tại yên lặng nhìn xem nàng, chờ lấy nàng. Tiêu Loan bộ mặt thả lỏng, hai tay trống ở trên lan can, nhìn quanh mất đi người ở thành thị. Kỳ Tiên Lan, người hy vọng thế giới này khôi phục trở về sao? Ở nàng ở kiếp trước hoàn thành nhiệm vụ rời đi thế giới này lúc, thế giới này vẫn là thương di tan tác thế giới, vẫn là zombie hoành hành thế giới. Không biết Kỳ Tiên Lan lý giải không, dù sao nàng chưa hồi phục nàng. Bất quá Kỳ Tiên Lan là zombie, vạn nhất thế giới này khôi phục lại, giống Kỳ Tiên Lan dạng này zombie, nên đi nơi nào? Là tử vong vẫn là khôi phục sống được người, có thể chết tính lớn chút đi. Tiêu Loan đem thổi tan tóc vuốt đến sau đầu, nghiêng đầu nhìn xem Kỳ Tiên Lan, hỏi nàng. Ban đầu ở cái kia nông thôn biệt thự, ngươi vì cái gì ngăn cản Lam nói nguyệt sát kia một đôi lão zombie? Là khát vọng zombie về sau có thể khôi phục sống được người sao? Kỳ Tiên Lan tựa hồ là tại hồi ức, biểu tình có chút thống khổ. Khi mặt trời rơi vào đường chân trời hạ, bầu trời phảng phất bị trên giường mực nước, nhanh chóng tản ra, tối xuống. Tiêu Loan đưa tay xoa lên Kỳ Tiên Lan hơi nhíu song mi, đem xoa mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tiên Lan, ta sẽ vẫn luôn hầu ở bên cạnh ngươi. Vô luận là ban sơ ở trong đám thi thể ương liều chết ôm, vẫn là thay nàng chặn biến dị zombie công kích phi thân đạp một cái. Cùng dù cho trở thành zombie đều không bỏ cắn nàng ngậm miệng, đều để Tiêu Loan thói quen Kỳ Tiên Lan người này. Cái này lưu lạc một đường, không chỉ có là Kỳ Tiên Lan yêu cầu nàng, càng là Tiêu Loan yêu cầu Kỳ Tiên Lan. Ở nơi này đầy rẫy thương di thế giới, có thể có người tiếp đón lấy tiếp tục đi, cũng rất hào. Bành bành bành, tiếng súng dần dần rõ ràng, Hứa Trần Nguyệt bọn họ xe Việt dã chính hướng khách sạn bên này mở. Khẩu súng tia lửa ở đêm tối phá lệ minh diệu, xe Việt dã đi ngang qua đánh thẳng, điên cuồng chạy trốn, nhưng Thi Quần theo sát phía sau, chỗ chết người nhất chính là, người bên trong xe nhanh hết đạn. Bọn hắn hiện tại không dám chút nào rời chiếc xe này, một khi rơi vào Thi Quần, chờ đợi bọn hắn chính là bị vô số zombie gặt. M cắn, lính đánh thuê đội lúc này bầu không khí nặng nề, bọn họ vừa mới vĩnh viễn mất đi hai tên kề vai chiến đấu đồng đội. Đội ngũ nhân số từ 6 người chợt giảm đến 4 người. Ngồi ở ghế cạnh tài xế đầu chọc dùng sức đấm cửa xe. Cái này quy thành phố có 2 con cấp 3 zombie, còn có thi triều, vì cái gì không có cho chúng ta bất kỳ tin tức gì nhắc nhở. Đây là để chúng ta đi tìm cái chết sao? Chỗ ngồi phía sau Hứa Trần Nguyệt cùng Vân Vãn Vãn trầm mặc không nói. Vân Vãn Vãn yên lặng duỗi tay nắm chặt Hứa Trần Nguyệt. Hứa Trần Nguyệt nghiêng đầu nhìn xem Vân Vãn Vãn. Nhìn tấm kia cùng Tiêu Loan giống nhau đến mấy phần khuôn mặt, không có từ chối. Tiêu Loan, hắn chỉ sợ là tìm không thấy nàng, đây là hắn vẫn luôn thích nữ nhân, thế nhưng là hắn tìm không thấy nàng. May mà, hắn còn có Vân Vãn Vãn, còn có giống Tiêu Loan Vân Vãn Vãn bồi tiếp hắn. Đông, vẫn luôn phái zombie truy kích bọn họ cấp 3 zombie, lúc này nhảy lên bọn họ xe Việt dã. Mau đưa nó vứt bỏ, đầu chọc hô to nói. Lái xe nam tử gầy nhỏ đôi môi đều muốn cắn chảy máu, nhưng vô luận như thế nào, đều không thể vứt bỏ ngồi xổm ở bọn họ trên xe cấp 3 zombie. Bành, trần xe bị cấp 3 zombie một quyền nện ra một lỗ hồng. Hứa Trần Nguyệt tự nhiên không thể nào để cho cấp 3 zombie muốn làm gì thì làm. Ở cấp 3 zombie lại một lần đánh vỡ trần xe là, Hứa Trần Nguyệt nâng quyền tới tấn công. Tấn công về sau, Hứa Trần Nguyệt cả người run một cái. Khóe môi cấp tốc tràn ra máu tươi. Cấp 3 zombie quả nhiên cường. Hứa Trần Nguyệt nháy mắt mất lực, ngã tại tiếp được hắn Vân Vãn Vãn trên thân. Cấp 3 zombie hiển nhiên bị Hứa Trần Nguyệt đánh trả chọc giận. Nó giơ lên song quyền, khuôn mặt đáng ghét, lướt qua đập ra lỗ hồng, dùng sức nện hướng về sau mùi hai người. Đông, hai cục đá nhanh tàn nhẫn chính xác đâm vào quả đấm của nó, ngăn cản cấp 3 zombie đập. Cấp 3 zombie bị chọc giận. Ngửa mặt lên trời thét dài, nhảy xuống xe, muốn tìm ra dám đánh lén nó người hoặc zombie. Mà cùng lúc đó, ở kiếp trước Kỳ Tiên Lan tiểu đệ cũng bị cục đá chọc giận, đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài. Hai con zombie đối mặt qua ánh mắt, đều cho rằng là song phương đập bản thân, hùng ác lấy một gương mặt lẫn nhau lao tới. Dám đả thương ta, chết đi cho ta. Một, nam tử gầy nhỏ nhắm ngay cơ hội, đem chân ga dẫm chết. Xe Việt dã rất nhanh vọt ra ngoài. Sống không sống được, thì nhìn một lần này. Trần Nguyệt, ngươi thế nào? Vân Vãn Vãn ôm Hứa Trần Nguyệt gọi. Đầu, ngươi không sao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi ở hàng trước hai người cũng gọi. Hứa Trần Nguyệt thu hồi tay phải, lắc đầu, ngồi dậy về sau cửa sổ vọng, chỉ có thể nhìn thấy rậm rạp chằng chịt thi quần. Vừa mới là có người đang giúp chúng ta. Hứa Trần Nguyệt chém đinh chặt sắt nói. Vân Vãn Vãn nghe vậy, là có cái khác lính đánh thuê đội tới cứu chúng ta sao? Hứa Trần Nguyệt lắc đầu, hẳn không phải là, đại khái không ai có thể nghĩ tới đây quy thành phố vậy mà nguy hiểm như vậy. Trừ bỏ lái xe nam tử gầy nhỏ bên ngoài, ba người đều quay đầu nhìn về phía cửa sau, lại chỉ có thể nhìn thấy càng ngày càng nhỏ thi quần. Ai to gan như vậy, biết rõ sơn có hổ, khuynh hướng hổ sơn đi. Khách sạn trên sân thượng, Kỳ Tiên Lan nhìn xem Tiêu Loan thu hồi tay, mang theo nhẹ nhẹ nghi hoặc. Ô, Kỳ Tiên Lan thăm dò nhìn xem ở khách sạn cách đó không xa chém giết lẫn nhau đám zombie, khóe miệng giơ lên. Hứa Trần Nguyệt, hắn không thể chết, có lẽ là hiệu ứng bươm bướm, thế giới đi hướng đã phát sinh thay đổi, một đời trước có thể còn sống trở về Hứa Trần Nguyệt, một thế này không nhất định. Nhưng hắn không thể chết, Tiêu Loan đối Kỳ Tiên Lan giải thích nói, một khi hắn chết, thế giới này, đem triệt để hủy diệt. Đời trước nàng mưu đồ qua hại chết Hứa Trần Nguyệt, kết quả bị hệ thống điện giật không xuống giường được. Hệ thống nghiêm khắc cảnh cáo Tiêu Loan, một khi nam chủ chết rồi, thế giới hủy diệt, coi như nàng nhiệm vụ thất bại, nàng chịu khổ nhiệm vụ hành trình, lại sẽ kéo dài. Cho nên, Hứa Trần Nguyệt không thể chết, Tiêu Loan tựa đầu truyền trở về, nhìn xem dưới lầu lẫn nhau cắn xé, đảo đầu, đoạt tinh hạch hỗn chiến. Đánh đi, giết đi. Chờ các ngươi giết đến cuối cùng nhất, ta lại đi cướp đoạt các ngươi cuối cùng thành quả. Nhìn thi quần hỗn chiến Tiêu Loan không nhìn thấy, đứng tại nàng bên cạnh Kỳ Tiên Lan cau mày, đôi mắt xanh tỉnh rồi một cái chớp mắt. Kỳ Tiên Lan rũ xuống tầm mắt, đem tay của mình bỏ vào Tiêu Loan trong lòng bàn tay. Ở Tiêu Loan nhìn qua lúc, hướng nàng chớp chớp mắt, lộ ra khôn khéo biểu tình. Nàng giống như, nhớ lại bộ phận ký ức, hai con cấp 3 zombie thực lực tương đương. Ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sôi nổi phái tiểu đệ đi giết đối phương zombie, sau đó lại đuổi theo giết một cấp 2 zombie, thôn phệ bọn chúng trong đầu tinh hạch, đến cường hóa bản thân, vì bản thân ở cuối cùng cùng đối phương quyết chiến bên trong tranh thủ cao hơn phần thắng. Nhìn xem phía dưới thảm không nỡ nhìn chém giết trường hợp, Tiêu Loan hứng thú phóng đại, nàng cười nhìn lấy hỏi Kỳ Tiên Lan. Người có thể đánh thắng dưới lầu kia hai con zombie sao? Kỳ Tiên Lan sớm tại xe giã ngoại tiến vào quy thành phố liền tu liễm hơi thở cùng uy áp. Nghe thấy Tiêu Loan hỏi như vậy nàng cũng học Tiêu Loan giống nhau thăm dò nhìn lầu dưới zombie chém giết, sau đó thu hồi đầu, điểm một cái. Nàng có thể, Kỳ Tiên Lan buông ra Tiêu Loan tay, xoay người đem bị ném ở một bên trên đất xà beng cầm lấy, nắm chặt lan can đánh liền tính ra bên ngoài nhảy, đem một bên Tiêu Loan dọa cho phát sợ. Tiêu Loan cấp tốc đưa cánh tay nằm ngang ở Kỳ Tiên Lan phần bụng, đưa nàng ôm xuống. Muốn làm gì? Tiêu Loan đem Kỳ Tiên Lan quấn trong ngực hỏi. Kỳ Tiên Lan nghe vậy chớp chớp mắt, quay đầu nhìn zombie phương hướng, sau đó nhỏ giọng kêu hạ. Ô, Tiêu Loan bấm tay gõ xuống Kỳ Tiên Lan đầu. Người đần a, ta chỉ là hỏi ngươi có đánh hay không đến thắng, không có gọi ngươi bây giờ đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại giết bọn chúng. Nhiều nhất cũng liền hai viên cấp 3 tinh hạch, nhưng chờ chúng nó chém giết lẫn nhau xong, khả năng chúng ta có thể có được một viên cấp 4 tinh hạch. Cấp 4 tinh hạch so cấp 3 tinh hạch hữu dụng hơn. Đừng nhặt hạt vừng vứt dưa hấu. Ô, Kỳ Tiên Lan gật gật đầu, hai tay ôm Tiêu Loan, tựa đầu chống đỡ ở Tiêu Loan trên vai, mở to mắt. Tiêu Loan cảm thụ được Kỳ Tiên Lan đối bản thân 100% ỷ lại, thuận mái tóc dài của nàng. Zombie đều giống như ngươi như thế dính người sao? Kỳ Tiên Lan, ngươi nói chờ ngươi khôi phục trí nhớ, nhớ lại đoạn này dính người sinh hoạt, sẽ hối hận hay không? Hối hận nhận thức ta, hối hận bởi vì cứu ta mà biến thành zombie. Kỳ Tiên Lan đen nhánh con mắt ẩn ẩn xuất hiện nhàn nhạt bạch, nhưng rất nhanh lại ẩn xuống dưới. Nàng không có đáp lại Tiêu Loan, chỉ là ôm chặt Tiêu Loan, toàn thân áp trên người Tiêu Loan. Một trận trời đất quay cuồng. Kỳ Tiên Lan bị Tiêu Loan ôm ngang lên, vững bước hướng khách sạn sân thượng nhập khẩu đi đến. Chờ sinh ra cấp 4 zombie, giết nó về sau, các nàng liền có thể rời đi. Tiêu Loan tìm một gian phòng tổng thống, đem Kỳ Tiên Lan để xuống. Chàng chém giết này không có nhanh như vậy kết thúc, chúng ta ở nơi này ở đi. Kỳ Tiên Lan tự nhiên không có ý kiến, còn chủ động giúp Tiêu Loan đem cặp sách buông xuống, mở ra cặp sách từ bên trong xuất ra một cái hoa quả đồ hộp cùng chân không đóng gói bánh mì đưa cho Tiêu Loan. Tiêu Loan tiếp qua, cảm ơn, Kỳ Tiên Lan mặt mày cong cong, ngồi ở Tiêu Loan đối diện nhìn xem Tiêu Loan ăn. Tiêu Loan trầm mặc một chút, đem tinh thần lực thả ra, dò xét một chút, đột nhiên đứng dậy. Người chờ ta ở đây một chút, ta đi ra ngoài một chuyến. Ô, Kỳ Tiên Lan đứng dậy nhìn xem Tiêu Loan nhanh chóng biến mất trong phòng, chờ Tiêu Loan sau khi đi, nàng lần nữa ngồi về trên ghế sofa, chậm rãi đưa tay nhìn xem bản thân cái này khác hẳn với thường nhân màu da, cụp mắt liễm lông mày. Nàng bây giờ là zombie, cùng lầu dưới những cái kia giống nhau. Hối hận không, tuyệt không, nếu như nàng không cứu được Tiêu Loan, hiện tại biến thành zombie khả năng chính là Tiêu Loan. Nàng không cảm thấy bản thân có thể cùng bây giờ Tiêu Loan giống nhau. Lúc trước nếu như biến thành zombie chính là Tiêu Loan, nàng khả năng cũng sẽ không cùng Tiêu Loan làm bạn, mà là sẽ bước vào thành phố C căn cứ an toàn đại môn, đi đến Tiêu Loan mặt đối lập, đối địch với nàng. Dù sao, không có bình thường người sống sẽ muốn cùng zombie lưu lạc thiên nhai. Nhưng Tiêu Loan làm được rồi, nàng không chỉ có buông tha tiến vào căn cứ an toàn cơ hội, còn bốn phía giúp nàng tìm tinh hạch, trợ nàng thăng cấp tiến hóa. Tiêu Loan, vì cái gì đối nàng như thế hảo? Tiếng bước chân từ xa đến gần, Kỳ Tiên Lan thả tay xuống, mắt vừa mở khép lại, lại khôi phục thành ngốc manh bộ dáng. Cửa phòng mở ra, một cổ tinh hạch tự mang đối zombie đến nói vô tận mùi thơm truyền vào trong phòng. Tiêu Loan sải bước đi đến Kỳ Tiên Lan trước người, hướng nàng mở ra một cái tay, bên trong lẳng lặng nằm ba viên một cấp tinh hạch. Người bữa tối, Tiêu Loan đem một cái khác thả ở sau lưng tay đem ra, là kia buộc Kỳ Tiên Lan ở sân thượng tặng cho Tiêu Loan giả hoa hồng. Vừa mới nghĩ lên quên đem nó mang xuống, hiện tại chính dễ dàng bày ở trên bàn trà, rất đẹp. Bành, Tiêu Loan còn không có nói hết lời, Kỳ Tiên Lan liền đứng dậy tiến đụng vào trong ngực của nàng. Song tay ôm thật chặt nàng, đầu chống đỡ ở Tiêu Loan trên vai. Tiêu Loan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sách, sớm biết người đói, ăn đi, đừng kích động. Tiêu Loan hiểu lầm, nhưng Kỳ Tiên Lan không sẽ giải thích. Nàng buông ra Tiêu Loan, tiếp qua Tiêu Loan trong tay tinh hạch cùng hoa hồng, ngồi ở Tiêu Loan đối diện, nuốt xuống tinh hạch. Tiêu Loan rất mau ăn xong bữa tối, bởi vì khách sạn này hết nước mất điện. Chỉ có giữ ấm trong bình một điểm thủy, hai người chưa tắm, trực tiếp nằm ở trên giường đi ngủ. Quy thành phố một cấp zombie rõ ràng so với kép thành phố hơn rất nhiều, hẳn là hồng nguyệt kích phát đám zombie tiến hóa, hiện đang tiến hóa biến dị zombie nhiều hơn không ít, liền khách sạn này, thế mà đều có ba con một cấp zombie. Bất quá tương đối bình thường zombie đến nói, biến dị zombie vẫn là quá ít. Điều hòa không khí hư. Bất quá may mà Kỳ Tiên Lan tự mang điều hòa không khí hiệu quả, Tiêu Loan ôm nàng ngủ một giọt mồ hôi cũng sẽ không ra, trộm dễ chịu. Ở nơi này nóng bức tận thế, Tiêu Loan cảm thấy nàng không thể rời đi Kỳ Tiên Lan. Ôm ngủ quá dễ chịu, ở yên tĩnh này trong phòng, nghe dưới lầu đám zombie gào thét, một người một xác, khép lại mở ra, ôm nhau ngủ. Trận này thi quần chém giết tiến hành 2 ngày 2 đêm, ở ngày thứ 3 sáng sớm. Tiêu Loan bỗng nhiên từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, đối Kỳ Tiên Lan hưng phấn nói. Bọn chúng bắt đầu đánh nhau, Tiêu Loan trong miệng bọn chúng, tự nhiên là chỉ kia hai con cấp 3 zombie. Các nàng lập tức từ trên giường lên, cõng trang bị rời đi phòng tổng thống thẳng đến sân thượng, trước khi đi Kỳ Tiên Lan từ trên bàn trà thuận đi rồi một chi giả hoa hồng. Từ phía trên đài nhìn xuống, chỉ thấy cả con đường nói chất đầy thi thể, còn có số ít biến dị zombie ở tranh đấu với nhau. Cắn xé, có thể còn sống, cơ hồ đều là biến dị zombie, bình thường zombie đại bộ phận đều trở thành biến dị đám zombie dưới chân chi vật. Ở nơi này rậm rạp chằng chịt núi thây bên trong, có hai con zombie phá lệ làm người khác chú ý, tốc độ của bọn hắn, lực lượng, đối thân thể linh mẫn khống chế đều là cái khác zombie so sánh không bằng. Đây là hai con ở vào cấp 3 trạng thái tột cùng zombie, bọn chúng ở lẫn nhau đánh lẫn nhau, đều thân chịu trọng thương. Ngay tại hai con zombie chết đỏ sức bên trong, Tiêu Loan cảm thấy được có vô số ô tô chính hướng khách sạn ra, hướng cái này hai con cấp 3 zombie ra. Thành phố C căn cứ an toàn bên trong người, là Hứa Trần Nguyệt trở về báo cho căn cứ phái người đến vây quét cái này hai con cấp 3 zombie. hai viên cấp 3 zombie quý giá tinh hạch, bọn họ không bỏ được buông tha. Cuối cùng, ở Tiêu Loan, Kỳ Tiên Lan cùng đông đảo mai phục lính đánh thuê đội tận mắt nhìn thấy hạ, Kỳ Tiên Lan tương lai tiểu đệ thắng hiểm, dẫn đầu dùng ngón tay đâm xuyên một cái khác cấp 3 zombie hai mắt, sau đó dụng lực bẻ gãy cái kia zombie đầu, lại dùng tay từ đầu lâu bên trong đào một động, móc ra viên kia màu vàng tinh hạch. Màu vàng tinh hạch ở dâng lên mặt trời chiếu rọi xuống, phá lệ lóa mắt, phảng phất tán phát ra quang mang. Nó thắng, cái khác biến dị zombie sớm đang cảm giác đến đông đảo dị năng giả hơi thở lúc liền lựa chọn ẩn núp, cái này cấp 3 zombie cũng là biết. Nó đào một cái ra viên kia màu vàng tinh hạch, ở lính đánh thuê đội môn còn chưa kịp phản ứng, lập tức hướng bên cạnh trong nhà lầu vọt. Đột đột đột, lập tức vô số tiếng súng vang lên, ánh lửa bắn ra bốn phía. Các dị năng giả mở ra đối cấp 3 zombie vây quét. Xèo, hoa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Súng phun lửa phun ra một con rồng lửa, đốt ở vĩnh viễn nằm dưới đất chia năm xẻ bảy trên thi thể. Một đường liên tiếp thiêu đi qua, rất nhanh, cả con đường nháy mắt hóa thành biển lửa. Một chút còn không có triệt để chết hẳn, chỉ là bị đè ở tử thi hạ đám zombie đều mất đi cơ hội chạy lấy mạng, một khối bị đốt thành than đen. Mà Tiêu Loan cùng Kỳ Tiên Lan cũng tại mật thiết chú ý cấp 4 zombie hướng đi. Cái này con zombie là Kỳ Tiên Lan đồ ăn, không thể bị căn cứ an toàn đoạt. Tiêu Loan mang theo Kỳ Tiên Lan cẩn thận tránh đi các dị năng giả, đem tinh thần lực đại tứ trải rộng ra, đi tìm kiếm cấp 3 zombie ẩn núp. Cấp 3 zombie hiện tại rất không lạc quan, nó chính bị mấy cái tốc độ hình dị năng giả truy kích, ở trong lúc đó phát sinh qua đấu tranh, trúng một thương, giết hai tên dị năng giả. Vì cái gì không thôn phệ tinh hạch đâu, lẽ nào đồng cấp tinh hạch, không thể tùy tiện thôn phệ. Càng ngày càng nhiều dị năng giả theo đuổi cấp 3 zombie, không nói hai lời, trực tiếp nổ súng, cấp 3 zombie tránh né không kịp, ở che chở đầu lúc, thân thể không thể tránh khỏi trúng mấy thương. Cấp 3 zombie không có cách, chỉ có thể đem vật cầm trong tay màu vàng tinh hạch thôn phệ. Ngao, cấp 3 zombie phát ra hét dài một tiếng, đẳng cấp dưới áp chế, nguyên bản ẩn núp biến dị đám zombie lúc này đều chui ra, ngăn tại cấp 3 zombie trước, thay hắn chặn lại hỏa lực. Tận dụng thời cơ, thời không đến lại, Tiêu Loan gọi Kỳ Tiên Lan ở nơi này chờ nàng, sau đó một cái lắc mình nhanh chóng chạy đến cấp 3 zombie sau lưng, dùng sức mạnh đem mang đi. Cấp 3 zombie muốn phản kháng, nhưng đều bị Tiêu Loan vũ lực áp chế. Tút, tút, tút, vô số đạn bay về phía Tiêu Loan, Tiêu Loan không ngừng đông nhảy tây vọt, đi tránh đi những cái kia đối với con người mà nói sức sát thương cực mạnh đạn. Các dị năng giả cũng hoảng hồn, bọn họ không nghĩ tới, cái này cấp 3 zombie lại còn có đồng bọn tiếp ứng, lúc nào zombie thông minh như vậy. Không đúng, đó là một người sống, là người sống giúp kia cấp 3 zombie. Có thị giác dị năng giả chăm chú nhìn sau hô to nói. Người sống giúp zombie tránh né loài người bắt giết. Việc này người là điên rồi sao? Nàng sao có thể giúp zombie? Là nàng, nhất định là nàng, chính là nàng giết Trương Kim. Chính là nàng cùng zombie làm bạn đứng tại toàn nhân loại mặt đối lập. Ban sơ ở Thương Thành gặp phải cái kia lính đánh thuê đội, lúc này cũng tham dự bắt giết cấp 3 zombie nhiệm vụ, tại nhìn thấy kiếp đi 3 bậc zombie người về sau. Lập tức kích động lên. Các nàng sau lại có hồi VK thành phố mưu toan tìm tới kia một người một xác. Kết quả đem VK thành phố lật tung trời cũng không phát hiện tung tích của các nàng. Để bốn người khó mà tiêu hận. Không nghĩ tới là chạy đến quy thành phố tới rồi. Lần này, cứu cấp 3 zombie nàng. Sẽ là thành phố C căn cứ an toàn tất cả nhân loại địch nhân. Ta vô ý đối địch với các ngươi. Cái này zombie cùng ta có thù. Ta chỉ là tới báo thù. Tiêu Loan thanh âm kỳ ảo rõ ràng truyền vào mỗi cái dị năng giả trong lỗ tai. Thực lực của người này thật mạnh, nguyên lai nàng là tới báo thủ A, vừa mới cái kia zombie cắn nuốt cấp 3 tinh hạch. Rất có thể sẽ tiến hóa thành cấp 4 zombie, nó tinh hạch, nhất định không thể bị người kia đoạt. Thường thành cái kia lính đánh thuê đội nữ đội trưởng mầm thanh thân nhìn sở hữu dị năng người để súng xuống, lập tức hô to nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhắc nhở tất cả dị năng giả, người này báo thù đối tượng, có thể là một con cấp 4 zombie, nó trong đầu cấp 4 tinh hạch, vô cùng chân quý. Chỗ sở hữu dị năng người lần nữa đuổi theo, giơ súng xả kích Tiêu Loan. Mầm thanh thân nói không chỉ có các dị năng giả nghe thấy, Tiêu Loan cũng nghe thấy, Nàng ở trong lòng thầm mắng một câu, tăng thêm tốc độ, rất nhanh liền để các dị năng giả liền thân ảnh của nàng cũng không nhìn thấy. Tìm không ra phương hướng, các dị năng giả sắc mặt khó coi. Nàng là cấp 3 tốc độ hình dị năng giả A, ta liền bóng lưng của nàng đều thấy không rõ. Một cấp 2 tốc độ hình dị năng giả nhíu mày nói. Đúng vậy, người này thật là quá mạnh mẽ, tốc độ quá nhanh, căn bản là thấy không rõ, chớ nói chi là đem bắt lấy. Hứa Trần Nguyệt lúc này cũng theo sau, hắn là cấp 2 đỉnh phong lực lượng hình dị năng giả, còn thiếu một chút liền có thể đến cấp 3, thành phố C căn cứ an toàn bên trong, cấp bậc của hắn cao nhất. Người đâu? Hứa Trần Nguyệt hỏi, mấy vị cấp 2 tốc độ hình dị năng giả lắc đầu. Quá nhanh, không có đuổi theo, để nàng trốn thoát. Chúng ta suy đoán, nàng tối thiểu là cấp 3 tốc độ hình dị năng giả. Hứa Trần Nguyệt con ngươi thu nhỏ lại. Cấp 3 dị năng giả. Hứa Trần Nguyệt, thấy rõ mặt của nàng sao? Mấy vị dị năng giả hai mặt nhìn nhau, đột nhiên có người nghĩ tới Trần Âm kêu gọi, đối Hứa Trần Nguyệt nói. Chúng ta đều không phải thị giác dị năng giả, không thấy rõ, nhưng giống như có người nhận thức cái này cấp 3 dị năng giả, còn công bố nàng giết các nàng đồng đội. Hứa Trần Nguyệt ánh mắt tắt đèn truyền cảnh, dẫn ta đi gặp nàng. Hứa Trần Nguyệt hạ lệnh, khiến người khác tiếp tục lùng bắt kia một người một xác, chủ yếu là đem cấp 3 zombie cướp về. Mà bọn họ tâm tâm niệm niệm tìm kiếm cấp 3 zombie lúc này đã bị Tiêu Loan lặng lẽ mang về khách sạn tầng cao nhất phòng tổng thống. Tiêu Loan đem cấp 3 zombie ném xuống đất, đem cửa sổ toàn bộ quan hảo, màn cửa cũng kéo lên. Kỳ Tiên Lan đi đến cấp 3 zombie bên cạnh, thấy nó biểu tình rất là thống khổ. Ô ô ô, Tiêu Loan xoay mở bình đóng, uống một hớp, nhìn trên mặt đất cấp 3 zombie giải thích nói. Nó hẳn là ở thăng cấp, từ cấp 3 lên tới cấp 4. Không nghĩ tới zombie thăng cấp, nguyên lai cũng sẽ như thế khó khăn. Tiêu Loan quay đầu nhìn về phía Kỳ Tiên Lan, người có thể lập tức ăn cấp 4 tinh hạch sao? Kỳ Tiên Lan không biết, nhưng nàng cảm giác mình có thể, thế là nàng gật gật đầu. Tiêu Loan sau khi nhìn yên tâm lại, Kỳ Tiên Lan nói thế nào cũng là tương lai zombie vương, hẳn là so cái khác zombie muốn mạnh hơn không ít. Chính là không biết cái này cấp 3 zombie thăng cấp 4 phải bao lâu. Vào lúc ban đêm, Tiêu Loan ôm Kỳ Tiên Lan đi ngủ, trên mặt đất nguyên bản một mực co giật cấp 3 zombie, đình chỉ co rúm, nó bây giờ đã thành công thăng cấp làm cấp 4 tang thi. Nó từ dưới đất bò dậy, hai tay hắc chỉ giáp vô cùng sắc bén, thẳng đến trên giường một người một xác ít hầu, tốc độ rất nhanh, tràn ngập sát ý, nhưng nó còn không có chạy đến bên giường. Một cổ che trời lấp đất mà uy áp chạm mặt tới, nháy mắt bao phủ lại toàn bộ căn hộ. Đông, nó lại cũng bước không ra bất kỳ một bước, hai đầu gối một khúc, thẳng tắp quỳ trên mặt đất, thân thể hướng một bên ngã xuống, biểu tình so thăng cấp tiến hóa lúc còn muốn đau nhức gấp 1 vạn lần. Nguyên lai đã biến đổi thành công, xem ra, ngươi bây giờ là cấp 4 tang thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cấp 4 zombie nằm ở lạnh như băng trên sàn nhà, nhìn xem ngồi ở trên giường một người một xác, ở trong mắt nó, ngồi ở nhân loại phía sau đồng loại, càng làm cho nó sợ hãi. Cái này zombie giữa đẳng cấp áp chế, để nó hoàn toàn không cách nào động đậy. Phía trước cái mới nhìn qua kia còn rất hiền lành nhân loại, rốt cuộc vì sao lại cùng zombie hỗn cùng một chỗ. Hiền lành, nhân loại Tiêu Loan từ trên giường xuống tới, Kỳ Tiên Lan theo sát phía sau. Đao. Tiêu Loan buông tay, Kỳ Tiên Lan lập tức đem đặt ở góc tường đại dao bầu đưa cho Tiêu Loan. Tiêu Loan trên mặt cười yếu ớt, tay cầm chuôi đao, mũi đao rơi trên mặt đất, thuận Tiêu Loan đi lại, chậm rãi trên sàn nhà vạch ra một đạo vết đao, phát ra chói tai thanh âm. Cấp 4 zombie nhìn xem Tiêu Loan cười hướng nó đi tới, lập tức biết bản thân sai vô cùng. Một buổi họp cùng zombie hỗn ở chung với nhau nhân loại, làm sao có thể là cái hiền lành người. Cấp 4 zombie lập tức tràn ngập khí lực, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, nó hai đầu gối quỳ trên mặt đất, không ngừng đang cho Tiêu Loan dập đầu. Ô ô ô, ô ô ô, nó ở hướng Tiêu Loan cầu xin tha thứ, nó đang vì mình cầu mệnh. Nhắm mắt, Tiêu Loan nói, Kỳ Tiên Lan hai mắt nhắm lại, dao bầu mặt đao xẹt qua nói ánh bạc, một đao qua. Một giây sau, cấp 4 zombie đầu rơi xuống ở lạnh như băng trên mặt đất, đầu thân phận cách chỗ. Cắt bằng phẳng. Nó đã chết thật lâu, máu cũng không chảy một giọt. Ở cấp 4 zombie muốn giết các nàng một khắc này, Tiêu Tiêu Loan liền không tính để nó sống sót. Tiêu Loan dẫn theo zombie đầu đi nhà vệ sinh, mở ra phát hiện viên kia màu xanh tinh hạch. Quả nhiên là cấp 4 zombie. Tiêu Loan cầm thủy tướng tinh hạch hướng rửa sạch sẽ, đi ra ngoài cười đưa cho Kỳ Tiên Lan. Ăn đi, cấp 4 tinh hạch, hẳn là so một cấp hữu dụng hơn. Tiêu Loan thật cao hứng, lần này thu hoạch coi như không tệ, kế hoạch chính là cấp 3 tinh hạch, không nghĩ tới lấy sau cùng đến cấp 4 tinh hạch, đây đối với Kỳ Tiên Lan tác dụng hẳn là thật lớn. Nhìn xem Kỳ Tiên Lan một mặt ngạc nhiên từ trong lòng bàn tay nàng cầm qua viên kia màu lục tinh hạch, Tiêu Loan trong lòng đột nhiên sợ động một cái. Tay của nàng trên không trung treo ngừng một chút, mới chậm rãi thu hồi, thả đến sau lưng, hai tay thật chặt xoay cùng một chỗ, ánh mắt rơi vào Kỳ Tiên Lan trên mặt. Cái này một viên tinh hạch, vạn nhất có thể để cho Kỳ Tiên Lan khôi phục trí nhớ, nàng máy điều hòa không khí miễn phí, có phải là sẽ không có? Kia rất đáng tiếc, trong đầu nhanh chóng lướt qua rất nhiều hình ảnh, có Kỳ Tiên Lan nũng nịu, phụng phịu, thuận theo, khôn khéo, mèo hoa mặt, cũng có Kỳ Tiên Lan ôm nàng tựa đầu chống đỡ ở nàng trên vai, cùng nàng hai tay tương dắt, ôm nhau ngủ. Tiêu Loan hai mắt nhắm lại vừa mở, duy trì khóe miệng cười không thay đổi. Kỳ Tiên Lan sớm nên khôi phục trí nhớ, nhìn xem Kỳ Tiên Lan đem tinh hạch nuốt xuống về sau, Tiêu Loan hỏi nàng. Thế nào? Kỳ Tiên Lan lắc đầu. Ô ô ô, không có gì dùng. Tiêu Loan, ngươi bây giờ là cấp mấy? Kỳ Tiên Lan trầm mặc một chút, biểu tình có chút xa xút, méo miệng. Ô ô ô, Tiêu Loan, dù sao cũng nên là có tăng lên a. Tiêu Loan chỉ có thể an ủi nàng. Không có việc gì, cấp 4 tinh hạch dù sao cũng so một cấp tinh hạch hảo. Chúng ta lại đi những thành thị khác tìm xem cái khác cao cấp zombie, sẽ hảo. Kỳ Tiên Lan nháy mắt tiến lên đưa tay ôm lấy Tiêu Loan một cánh tay, gật gật đầu. Cấp 4 tinh hạch lấy tới tay, quy thành phố cũng không cần phải ở lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc xốp bên trong ngồi 5 người, Hứa Trần Nguyệt, Vân Vãn Vãn, Trần Âm, Mầm Thanh Thân cùng một vị chân dung sư. Vẽ xong, ngươi xem một chút là người này không? Trần dung sư căn cứ Trần Âm cùng Mầm Thanh Thân khẩu thuật vẽ ra một nữ nhân. Đem giấy vẽ đưa cho Trần Âm. Bên trong xe đèn chiếu sáng vào trên giấy vẽ, Trần Âm sau khi nhìn nháy mắt trợn to mắt. Không sai, chính là nàng giết Trương Kim. Hôm nay tiếp ứng cấp 3 zombie cũng là nàng. Trần Âm nhìn xem hỏa, lại nhìn mắt ngồi ở cách vách Vân Vãn Vãn. Nữ nhân kia cùng Vân Tiểu Thư ngược lại có chút giống. Vân Vãn Vãn nhíu mày, cùng ta có chút giống. Hứa Trần Nguyệt nghe vậy mặt mày nhảy dựng. Đưa tay đoạt qua giấy vẽ, con ngươi thu nhỏ lại. Cái này chân dung sư kỹ thuật phi thường hảo, hắn rất tốt đem Tiêu Loan vẽ ra. Nhìn xem trong bức họa hai con ngươi mang theo cười yếu ớt nữ nhân, hắn đã tưởng niệm lại cảm thấy không thể tin. Tiêu Loan làm sao có thể là cùng zombie hỗn ở chung với nhau cấp 3 tốc độ hình dị năng giả. Vân Vãn Vãn cũng nhìn thấy người trong bức họa, sắc mặt nháy mắt lạnh xuống, siết chặt nắm đấm, nàng biết. Nữ nhân này gọi Tiêu Loan, là Hứa Trần Nguyệt đã từng thích qua nữ nhân. Nàng nghiêng đầu nhìn xem Tạ Trần Nguyệt trầm mặc thần sắc, trong lòng nắm chặt đến hoàng. Lâu như vậy, Hứa Trần Nguyệt thích, vẫn là cái này Tiêu Loan. Hứa Trần Nguyệt nắm bắt vẽ một góc, rũ xuống tầm mắt. Tranh này, không có thể khiến người khác thấy. Ngón tay hắn hơi gấp, vừa định vạch pha giấy vẽ. Một bên Vân Vãn Vãn cười khoác lên tay của hắn, đoạt qua giấy vẽ đưa cho Trần Âm. Vân Vãn Vãn, đã người vẽ ra, liền phiền phức ngươi hồi căn cứ giao nó cho mặt trên. Trần Âm tiếp qua, hảo, Hứa Trần Nguyệt thanh âm lãnh đạm. Vân Vãn Vãn, ngươi làm gì? Vân Vãn Vãn giơ lên cười, bắt người A, bắt cướp đi có thể là cấp 4 zombie người A. Nhìn Vân Vãn Vãn cùng Hứa Trần Nguyệt tựa hồ đang cãi vả, ba người khác đều xuống xe, dự định né tránh. Hứa Trần Nguyệt cùng Vân Vãn Vãn vẫn luôn bị trong trụ sở người ngầm thừa nhận là tình lữ. Dù sao bọn họ cũng không ai phủ nhận qua, cho nên tất cả mọi người như vậy cho rằng. Tiểu tình lữ cãi nhau, có thể không nhúng tay vào tận lực không nhúng tay vào, miễn đến người ta hòa hảo, còn nói ngươi nhiều chuyện. Họa lưu lại, Hứa Trần Nguyệt đối Trần Âm nói, lấy đi, Vân Vãn Vãn đối Trần Âm nói. Trần Âm nuốt một ngụm nước bọt, không biết nên nghe ai. Cùng lúc đó, dồn dập chạm canh gác tiếng vang lên. Tìm được người, một chiếc xe giã ngoại lao vùn vụt trên đường phố, tốc độ hình dị năng giả ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Đột nhiên, một trận thét dài xẹt qua chân trời, Đinh Tai nhức óc. Sau một khắc, quy thành phố sở hữu zombie đều chạy qua bên này đến, ngăn chở các dị năng giả truy kích. Ở thị giác dị năng giả trong mắt, xe giã ngoại ghế lái đưa ra một cái tay, lắc lắc. Tái kiến, hai chữ nhẹ nhàng rơi vào mỗi vị dị năng giả trong tai. Các dị năng giả biểu tình so ăn rồi phân còn khó nhìn. Nhục nhã, người này là đang làm nhục bọn họ. Mặc kệ các dị năng giả nghĩ như thế nào, trốn ra được Tiêu Loan tâm tình đại hảo, một đường bắc hành. Thành phố C căn cứ an toàn ở phương đông, nàng hướng bắc mở, cách nó xa xa, không liên quan tới nhau tốt nhất. Mở rồi nửa đêm, tìm chỗ vắng vẻ dừng xe lại, vẽ một cách ly vòng, dự định nghỉ ngơi một đêm, ngày mai rồi lên đường. Không muốn mệt nhọc điều khiển, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nóng ran không khí để Tiêu Loan rất không thoải mái, nhưng may mà nàng có Kỳ Tiên Lan. Ánh trăng lướt qua cửa sổ xe chiếu vào xe dã ngoại trên giường, trông thấy hai con đan vào cánh tay, Tiêu Loan nguyên bản mang theo buồn ngủ đôi mắt nháy mắt tỉnh táo thêm một chút. Kỳ Tiên Lan, da của ngươi cùng nhân loại giống nhau. Tiêu Loan kinh ngạc nói, đúng vậy, ta cũng phát hiện, nữ tính tiếng nói hơi khàn giọng, nhưng từng chữ lại rõ ràng truyền vào Tiêu Loan trong tai. Tác giả có lời muốn nói, hảo, có thể quang minh chính đại nói yêu đương, cách chương.